Cha tôi là đại ca xã hội đen, ngã đích lão ba thị lão đại. Chương 12, góc chuyện audio.com. Nàng đưa cho ta một bao lương thực a, đây là ý gì? Trêu chọc ta a hát, bích đấy, Long Kỳ, gọi ngươi tới văn phòng còn đứng ở đằng đó làm cái gì? Đùa nghịch với ta à Úc, ta đã đến, việc cấp bách là phải giải quyết cái chủ nhiệm lớp đáng ghét kia. Chủ nhiệm lớp chúng ta là nữ nhân nhiều lắm cũng chỉ 30 tuổi. Theo lý thuyết còn chưa tới thời mãn kinh, nhưng những gì nàng nói thực sự rất nhảm, những nữ nhân tới thời kỳ mãn kinh cũng thấy không thể bằng được cam bái hạ phong. Càng làm cho ta bội phục chính là, nàng nói đến phun nước miếng cũng chỉ biểu đạt một cái ý tứ. Vì cái gì mà thành tích của ta lại tuột nhiều như vậy? Là lớp trưởng cần phải dẫn đầu. Vân vân, kỳ thật, trước giờ ta đã thu liễm rất nhiều, tính xấu sửa lại không ít, cũng không có hung hăng càng quấy như trước kia, càng không có vụng trộm chạy tới quán ba uống rượu nháo sự. Rất nhiều thời điểm, ta đứng ở trước gương nhìn vẻ mặt nhu thuận chính mình. Cơ hồ đều nhận thức không ra cái người lạ lẫm trước mặt lại chính là ta. Cha ta sợ ta học cái xấu liền vụng trộm phái người cảnh cáo đệ tử bất lương trong trường học, những sự tình này kỳ thật ta đều biết. Nhưng hắn cũng sẽ không thể ngờ, người xấu nhất trong trường học lại chính là con của hắn. Khi đó ngoại trừ A Hun cùng bé heo, tất cả đệ tử cùng lão sư bên ngoài đều phải cách ta 5 mét mới dám làm gì. Ta sở dĩ thay đổi nhiều như vậy, đều là bởi vì hắn. Khi đó ta cho rằng vì hắn biết những việc hung ác ta làm ở trường học mới xa lánh ta. Vì để cho hắn một lần nữa đem ánh mắt dừng lại tại trên người của ta. Ta cắn răng một cái, cùng tất cả huynh đệ đoạn tuyệt vãng lai. Hơn nữa học làm rất nhiều việc mà trước kia chưa từng nghĩ ra. Nói thí dụ như làm nội trợ, loại hoa, dưỡng nước nước, giả trang nghe lời đệ tử. Ngay cả trường ta học hiện tại cũng là cùng với trường trước kia cách xa vạn dặm. Ta tự nói với mình, ta muốn thành người mới ách, không đúng, nói quá nghiêm trọng rồi. Tóm lại, tuần lễ này sẽ họp phụ huynh, lần này nếu ba của ngươi cũng không đến, cho dù thành tích của ngươi như thế nào cũng sẽ bị xử phạt. Họp phụ huynh, nói giỡn, từ nhà trẻ đến giờ cha ta chưa từng bước qua cổng trường của ta. Những lão sư này lại dám đi trêu chọc hắn a, nhìn nữ nhân trước mắt càng không ngừng phun nước bọt. Trong nội tâm ta thật sự càng thêm bội phục nàng, đã biết, ta sẽ thông báo cho cha ta, hướng nàng khom người chào. Sau đó hoàn mỹ bước ra, nhân vật đệ tử tốt này ta thật sự là diễn càng ngày càng thuần thục rồi. Thói quen thật là một thứ đáng sợ, lại nghĩ tới vừa rồi bé heo cho ta một bao lương thực. Ta liền cảm thấy sinh khí, nàng thật đúng là không coi ta a gì a hát, tới giờ cơm chưa đúng không? Ta nhất định phải đem sự tình làm tinh tường, ta chỉ biết ngươi sẽ nhìn lén, cho nên mới cho ngươi cái này. Bé heo cười tủm tỉm đem cái bao lương thực cất vào. Đem cái khác được bọc giấy để ra trước mặt ta, cái này mới đúng, ta nghiên cứu cái loại đồ vật nàng vừa đưa cho ta. Bắt đầu hoài nghi có phải hay không bé heo lại dùng chiêu khác để đùa nghịch. Mở ra xem chẳng phải sẽ biết ta có hay không lại đùa nghịch ngươi. Nàng nhấp một hớp cà phê, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng trào phúng vui vẻ. Hừ, mở ra liền mở ra. Có gì đặc biệt hơn người? Chờ một chút, A Hun ngăn chặn hai tay của ta. Ánh mắt hướng bốn phía liếc nhìn. Ta hiểu ý, hướng hắn nhẹ gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra một góc, qua khe hở ta nhìn thấy một vòng màu bạc quen thuộc. Hồn ta lập tức bay tận không trung, a ngươi lợi đạc, đúng, bay trong không khí, dùng tốc độ ánh sáng 1 triệu. Giây, cái thanh này M360PD a ngươi lợi đạc SC là loại súng ngắn dạng côn bạc, là vũ khí của một trong những thủ hạ của 33 thẩm mạch ra dùng khi chấp hành nhiệm vụ ám sát. Vì cái gì cây súng này lại trên tay bé heo? Ta dùng ánh mắt hỏi nàng. Nàng chỉ là hướng ta nhàn nhạt cười. Ngày đó ta dẫn ngươi đi xem phòng ở chính là cái bên cạnh chuồng heo. Sau khi trở về ngươi đã bị hiệu trưởng gọi đi. Ta cảm thấy được rất kỳ quái. Cho nên đi nghe lén. Không thể nào cái hiệu trưởng nghĩ cường bạo ta. đều bị nàng biết nhất thanh nhị sở. Bên cạnh ngươi bảo tiêu nhiều như vậy, khẳng định ba của ngươi cũng biết chuyện này. Ta suy nghĩ một chút cũng biết ba của ngươi kế tiếp sẽ có hành động gì. Dám đụng tới nhi tử bảo bối của hắn, mọi người đều đáng chết. Ngươi nói là, hắn phái Thẩm Mạch ra ám sát Tưởng hiệu trưởng. Yes, alright. Nguyên lai muốn ám sát chính là một người làm công tác giáo dục một tay trói gà không chặt. Khó trách hắn lại chọn một loại súng uy lực mạnh như vậy. Ta thật không biết tâm tình ta bây giờ đến tột cùng là nên cao hứng hay là nên thương tâm. Ta biết rõ hắn là xã hội đen, giết người cũng là rất bình thường. Nhưng là đem loại giết chóc tàn khốc này dẫn vào sân trường hắn có phải hay không làm có chút quá mức. Cho dù Tưởng Vĩ muốn cường bạo ta, nhưng cuối cùng cũng là chưa làm được. Không cần thiết phải giết hắn mà. Không phải hắn từng nói không muốn kéo ta vào tranh chấp trong hắc đạo sao? Vậy tại sao lại muốn giết người bên cạnh ta? Ta sững sờ ngẩn người nhìn cây côn bạc, rốt cuộc cũng minh bạch ý từ câu nói lúc nãy của bé heo. Không muốn làm cho ta khổ sở, ngay cả bé heo cũng biết ta khổ sở. Chẳng lẽ hắn sẽ không biết sao? Đã biết rõ thì tại sao hắn lại làm? Cái kia ta gian nan mở miệng, lại phát hiện yết hầu đã khô khốc đến mức nói không nên lời rồi. Chỉ cảm thấy lông mày rất ngưng trọng, thông minh như bé heo liếc cái sẽ hiểu. Nàng cho ta một chén trà sau đó liền giải thích, ngươi muốn hỏi ta cây súng này tại sao lại trong tay ta. Ta gật gật đầu, nàng đưa tay qua, một mực nắm của ta. Thời điểm độ ấm dần dần hướng ta truyền đến, ta mới phát hiện cả người ta đang lạnh, ta cũng không hề biết. Kỳ kỳ, ngươi không nên hỏi nhiều như vậy. Ba ba của ngươi làm hết thảy đều xuất phát từ việc quan tâm ngươi. Ngươi về nhà sau hảo hảo cùng hắn nói chuyện a, đừng một mình ngồi chỗ này nghĩ ngợi lung tung. Sự tình trong nhà của ngươi, ta cùng A Hun cũng không tiện nhúng tay. Ta gật gật đầu, đem cây thương kia để vào trong bọc. Ai, thực không nghĩ ra, rõ ràng là nhi tử của Long Tây. Vì cái gì không có một nửa phần giống hắn? Cho dù chỉ có một phần ba giống cha ngươi, ngươi cũng sẽ không khổ cực như vậy. Ta gật gật đầu, không đúng. Nàng vừa mới nói cái gì kia mà, ngươi giống như có chút hả hê. Ha ha, không có a hát, ha ha ha ha, bộ dạng của ngươi một chút thuyết phục cũng không có. Ô, A Hun, ta đột nhiên thật muốn ăn mì sợi. Ngươi dẫn ta đi ăn mì sợi được không? Tốt, này, hai người các ngươi, không được đi. Sự tình còn chưa nói xong đây này. Vì, các ngươi muốn cho ta trả tiền A Hát. Đúng vậy, không phải đã nói người thua phải mời cơm chưa sao? Ha ha, bye bye, Hát Thất Tinh, bye nha, đúng rồi, đừng quên cùng cha ngươi hảo hảo câu thông A, ha ha ha. Ích đấy, ta nguyền rủa các ngươi, A Hun ngươi là đồ trọng tình dục hơn tình bạn, ta lần nữa nguyền rủa ngươi. Sau đó ta về nhà. Đi được nửa đường mới nhớ đã quên xin nghỉ phép, đành phải không cam lòng gọi điện thoại cho bé heo. Ha ha, ta đã biết, người yên tâm về nhà a. Cảm thấy nàng dường như biết rõ cái gì nhưng lại không muốn nói ra. Thật sự là cực kỳ đáng giận. Về nhà, chẳng lẽ cha ta còn có thể làm gì sao? Hừ, cách chương.